Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, con thỏ nhỏ. Có phục hay không? 12,000 năm hồn thú. Có chút đâm tay a. Diệp Hải nhìn cách đó không xa to lớn thỏ, vẻ mặt nghiêm túc. Lôi cực điện quang thỏ tốc độ cũng là cực nhanh. Mắt thấy Diệp Hải thân thủ nhanh nhẹn, một đòn không trúng, nó trực tiếp nhảy một cái. Trong nháy mắt đi tới khoảng cách Diệp Hải không đủ 2 mét địa phương. Há mồm lại là một tia chớp phun ra. Nhìn thấy lôi cực điện quang thỏ động tác, Diệp Hải hơi sững sờ. Theo bản năng một cái xoay người, né tránh tia chớp này. Nhưng trong lòng hắn nhưng sản sinh một nghi vấn. Như thế năng lượng công kích hồn thú nhất định sẽ cùng kẻ địch kéo dài khoảng cách. Nhân vì là sự công kích của bọn họ phạm vi rất lớn. Vì lẽ đó căn bản không cần thiết gần người công kích. Gần người công kích ngược lại sẽ không phát huy ra tự thân ưu thế. Cái này lôi cực điện quang thỏ sẽ không là ngốc đi. Diệp Hải tâm bên trong ha ha cười. Hắn cảm thấy nên cho cái này ngốc ngốc nghếch lôi cực điện quang thỏ một ít xã hội đánh đập. Trên tay trái màu bạc đồng hồ quả quýt cụ hiện ra. Cái thứ nhất màu vàng đậm hồn hoàn sáng lên. Diệp Hải phun ra hai chữ. Chậm chậm, lôi cực điện quang thỏ dưới một tia chớp phóng thích tốc độ đột nhiên một chậm. Diệp Hải bóng người vừa di động, đi tới lôi cực điện quang thỏ mặt bên. Một tay một cái, nhổ ở lôi cực điện quang thỏ hai cái lỗ tai. Lôi cực điện quang thỏ cả người chớp qua từng tia điện lưu. Diệp Hải hai tay hơi tê liệt, có điều hắn tay phải kim quang lóe lên. Tê liệt trong nháy mắt biến mất. Diệp Hải cầm lấy hai con tai thỏ, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem lôi cực điện quang thỏ cho vung lên. Lôi cực điện quang thỏ chỉ ít 400 cân trọng lượng, trực tiếp bị Diệp Hải cho vung lên. Oanh, lôi cực điện quang thỏ thân thể to lớn ầm ầm đập xuống đất. Này vẫn chưa xong, Diệp Hải nhổ lôi cực điện quang thỏ hai cái lỗ tai. Hai tay dùng sức, lại lần nữa xoay tròn cánh tay. Đem lôi cực điện quang thỏ cho vung lên đến. Oanh, lôi cực điện quang thỏ thân thể to lớn, lại lần nữa đập xuống đất. Diệp Hải hai tay không dừng, một hồi đem lôi cực điện quang thỏ cho vung lên đến. Sau đó lại đập xuống đất. Oanh, oanh, oanh. Diệp Hải dĩ nhiên đem lôi cực điện quang thỏ cho rằng búa. Triển khai lên loạn phi phong trùy pháp. Lôi cực điện quang thỏ tuy rằng không đủ cứng rắn, lực đàn hồi không đủ lớn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng ra loạn phi phong trùy pháp. Oanh, oanh, oanh. Diệp Hải thân thể nho nhỏ, vùng vẩy lôi cực điện quang thỏ, lại như xách một ngọn núi nhỏ, giơ lên, xoay tròn, đập về phía mặt đất. Sau đó lại giơ lên, xoay tròn, đập về phía mặt đất. Đầy đủ đập hơn 20 dưới, Diệp Hải mới đem lôi cực điện quang thỏ ném một cái. Hai tay vỗ vỗ, ánh mắt nhìn về phía ngã xuống đất không nổi lôi cực điện quang thỏ. Kỳ thực ở Diệp Hải đập thứ ba dưới thời điểm, lôi cực điện quang thỏ cũng đã thoát khỏi chậm chậm ảnh hưởng. Nhưng ngã ba lần sau khi, Diệp Hải đã đem lôi cực điện quang thỏ rơi thất điên bát đảo. Lại thêm vào nắm lấy vẫn là lỗ tai của nó. Nó căn bản phản kháng không được. Liền như thế bị Diệp Hải nhổ lỗ tai. Vẫn đập hơn 20 dưới. Có điều lôi cực điện quang thỏ dù sao cũng là 12,000 năm hồn thú. Tố chất thân thể vô cùng tốt. Vì lẽ đó dù cho bị Diệp Hải ngã hơn 20 dưới, cũng chỉ là đem ra lông đập đến không dễ nhìn như vậy rồi. Từ bề ngoài xem, không bị thương tích gì. Diệp Hải đi tới lôi cực điện quang thỏ trước mặt, nhìn thẳng đối phương từng cái lấy Diệp Hải thân cao. Cho dù lôi cực điện quang thỏ nằm úp sấp, Diệp Hải cũng chỉ có thể làm được nhìn thẳng. Con thỏ nhỏ, có phục hay không? Diệp Hải hỏi, lôi cực điện quang thỏ liền vội vàng gật đầu. Vừa nãy cái này nhóc con đập cho thật đúng là quá thương. Tuy rằng không bị thương tích gì, nhưng nó cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Phục liền mau chóng rời đi nơi này. Thuận tiện đối với xung quanh hồn thú nói một chút ta không dễ trêu. Nếu như lại nhường ta nhìn thấy ngươi, ta liền trực tiếp đem ngươi cho nấu. Diệp Hải tàn bạo nói. Lôi cực điện quang thỏ trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Một hồi bò lên, nhảy tung tăng đào tẩu. Nhìn thấy lôi cực điện quang thỏ trốn thời điểm, thậm chí còn đụng gãy mấy cây cây. Diệp Hải không khỏi mỉm cười cười. Hắn vừa nãy liền hoài nghi cái này lôi cực điện quang thỏ rất có thể là đứa bé. Có ba mẹ ở phụ cận. Bây giờ nhìn lại, phỏng chừng là 89 phần 10. Này con lôi cực điện quang thỏ một điểm ý thức chiến đấu đều không có. Căn bản không giống như thế sống hơn vạn năm hồn thú. Trong tình huống bình thường, có thể sống 10.000 năm hồn thú. Đều là lão âm bỉ. Năng lượng công kích hồn thú là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi gần người công kích. Chúng nó ước gì cách ngươi tốt xa mấy chục mét. Nhường ngươi xem đều không nhìn thấy mới tốt. Nào giống này con lôi cực điện quang thỏ. Thấy mình không trúng, trực tiếp vẩy tay áo tới cứng làm. Nếu như này con lôi cực điện quang thỏ là cái lão âm bỉ, Diệp Hải làm sao cũng muốn hao phí chút sức lực mới có thể giải quyết. Biết rồi điểm này, Diệp Hải liền đem này con lôi cực điện quang thỏ xem là hùng hài tử như thế đối xử. Cho nó một trận xã hội đánh đập là có thể. Lôi cực điện quang thỏ hồn hoàn, xác suất lớn là công kích loại phụt lên chớp giật hoặc là phòng ngự loại điện quang tê liệt. Không thích hợp Diệp Hải. Diệp Hải chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền hướng bên phải đi đến. Vừa nãy nhịn không được chính mình tiểu tính khí táo bạo. Đem lôi cực điện quang thỏ đánh một trận. Động tĩnh lớn như vậy sẽ đưa tới không ít hồn thú. Rời đi trước nơi này lại nói. Nơi này nếu đã xuất hiện 12.0005 hồn thú. Diệp Hải không cần thiết tiếp tục thâm nhập sâu. Dọc theo vạn năm hồn thú phạm vi hoạt động. Hướng ngang di động là được rồi. Diệp Hải rón rén ở cây cùng cây trong lúc đó không ngừng di động. Tránh một ít dạ hành hồn thú. Đi thẳng đến trời sắp sáng. Diệp Hải cũng không tìm được thích hợp bản thân hồn thú. Này sắp tới 10 tiếng. Diệp Hải gặp gỡ qua một đội 5 con 8.000 năm tu vi phệ kim nghĩ. Cũng gặp gỡ qua một đầu 6.000 năm vô ảnh u hành mèo. Còn có một cái vạn năm rừng rậm lớn nghiêm. Thậm chí, Diệp Hải còn từng nhìn thấy một đầu sắp tới 3 vạn năm tà linh bạch hổ. Có điều đầu kia tà linh bạch hổ căn bản liền không hề liếc mắt nhìn Diệp Hải một chút. Không biết là không có phát hiện, vẫn là căn bản không coi là chuyện to tát. Diệp Hải cần hôn hoan, không nhất định cùng thời gian liên quan, nhưng nhất định phải cùng khống chế có quan hệ. Thời gian võ hồn muốn có tính chất công kích hồn kỹ. Thực sự quá khó khăn, khống chế hệ hồn kỹ còn nói được. Này bản thân liền cùng thời gian có quan hệ. Vậy làm sao mới có thể làm cho bảng giờ giấc hiện ra tính chất công kích đây? Đồng hồ quả quýt thứ này một không thể phát sinh năng lượng công kích. Hai không có cứng rắn bề ngoài. Căn bản không có tính chất công kích võ hồn đặc thù. Vì lẽ đó hiện nay Diệp Hải cần hồn hoàn. Chỉ có thể là cùng khống chế có quan hệ. Một bên tiếp tục dọc theo vạn năm hồn thú phạm vi hoạt động di động. Diệp Hải một bên âm thầm nghĩ. Ta cái thứ hai hồn hoàn. Tốt nhất là đi bắp, giảm ít kỹ năng. Hoặc là có thể lại một lần nữa kỹ năng hồn kỹ. Đang nghĩ, Diệp Hải từ một cây đại thụ mặt sau đi ra. Bỗng nhiên, Diệp Hải bước chân dừng lại. Một đạo bóng người màu xanh lam nhạt ánh vào con ngươi của hắn. Đó là một con thể dài tới 20 mét có hơn hồn thú. Cả người mang theo màu lam nhạt ánh huỳnh quang. Cùng Diệp Hải gặp phải Thanh Lân Tử Vân Tàm thể hình xấp xỉ. Chỉ là lớn mấy lần. Nhìn thấy cái này hồn thú thời điểm, Diệp Hải con mắt nhất thời sáng ngời. Đây là U Lam Băng Tàm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.